Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 85, chơi với chú mèo Lucky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn chưa gặp, chúng con chỉ nói chuyện qua điện thoại. Vài ngày nữa con sẽ đến tìm chú Dung Trạm chơi. Đã mấy tháng rồi không gặp, con cũng rất nhớ chú ấy. Phong Thánh trên mặt hiện rõ nụ cười vui vẻ, háo hức khi nghĩ đến việc gặp lại. Đúng rồi, còn gì mà, bây giờ cũng là người chung thuyền với họ. Không thể nào quên gì ấy được. Ừ, nhưng con cũng phải cẩn thận, đừng để bọn người tổ chức X bắt được. Không được kéo mẹ con vào, nếu không thì con sẽ phải chịu hậu quả đấy. Hôm nay chỉ nói đến đây thôi. Tối nay ba còn phải video call với mẹ con nữa. Tạm biệt. Phong quyết dứt lời rồi cúp điện thoại, mở một tài liệu ra, nhìn vào nội dung bên trong với nụ cười ác ý. Anh nhất định phải tìm ra tung tích của bọn họ. Không thể để Âm Nhi sống trong một thế giới bất an như vậy. Nhìn vào màn hình máy tính trống rỗng, cậu bé khẽ bĩu môi. Cậu bé đã biết rõ địa vị của mình không bao giờ có thể sánh bằng địa vị của mẹ cậu. Cậu nhớ rất rõ câu nói của ba cậu năm xưa. Sự ra đời của cậu chỉ là một sự cố. Khi đó, ba là một người thiếu kinh nghiệm. Khi yêu mẹ thì đã quên đi một điều quan trọng là tránh thai. Khiến mẹ khi đó vừa đủ tuổi trưởng thành đã có cậu. Ban đầu ba định bỏ cậu đi để mẹ hoàn thành việc học. Nhưng việc phá thai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, và mẹ cũng không đồng ý, nên mới sinh ra cậu. Kết quả là, khi cậu mới một tháng tuổi, mẹ cậu đã mất tích. Địa vị của cậu vốn đã thấp, giờ tìm được mẹ thì địa vị lại càng thấy rõ là thấp. Nhưng cậu bé không sợ, cậu có chỗ dựa vững chắc, nên không sợ ba. Phong Thánh tắt máy tính, ôm Lucky đứng dậy. Từ tủ lấy ra một chiếc ba lô cho mèo, đặt nó vào trong, rồi chạy đến phòng của nó, lấy ra thức ăn cho mèo, đồ ăn vặt và một cái khay vệ sinh nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng cho mèo. Cậu bé còn gọi một cuộc điện thoại cho A Đại, nói vài câu rồi cúp máy, đi về phía phòng khách. Cậu sẽ đến chơi với cậu nhỏ, một mình cậu ở bệnh viện chắc chắn rất buồn chán. Đưa Lucky đi cùng để chơi cùng cậu nhỏ. Dù sao thì mẹ cậu cũng còn rất lâu mới về. Sau khoảng 10 phút chờ đợi trong phòng khách, chuông cửa reo, ôm ba lô đi mở cửa. Nhìn thấy người bên ngoài, cậu bé nở một nụ cười hài lòng. A Đại, anh nhanh lên, cầm mấy thứ này, chúng ta đi chơi với cậu nhỏ thôi. Anh đã mua đồ ăn vặt chưa? Phong Thánh đưa tay chuyển mấy túi đồ trong tay cho anh ta. Ngẩng đầu hỏi, cậu bé muốn vừa chơi với mèo, vừa ăn đồ ăn vặt và nói chuyện với cậu nhỏ. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi. Đã mua rồi, tôi để trong xe, tiểu thiếu gia chỉ cần xuống là thấy thôi. Đi nào, A Đại nhận đồ từ tay cậu bé, nhìn cậu với vẻ ngại ngùng, nghiêng người để cậu đi trước. Tiểu thiếu gia dường như càng ngày càng thích con mèo này. Giờ cả khi ra ngoài cũng phải mang theo nó và đủ thứ đồ của nó. Thực sự là một đứa trẻ rất chu đáo. Vậy thì đi thôi, cậu nhỏ nhất định sẽ không ngờ rằng tôi lại đến tìm cậu chơi đâu. Phong Thánh nắm tay A Đại rồi chạy về phía cửa thang máy. Trong khi Lucky đã được đeo lên lưng, nó ngó nghiêng xung quanh với vẻ tò mò. Không hề kêu la, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm, đến bãi đậu xe ngầm, ngồi vào xe của nhà mình. Cậu bé nhìn hộp đồ ăn vặt nhỏ, lấy ra một gói mì cay và mở ra ăn. Đồ ăn vặt của cậu đều được làm riêng, rất sạch sẽ nên ba cũng không lo lắng. Chỉ là mỗi tuần chỉ được ăn một lần. Nhìn cậu bé vui vẻ như vậy, chú mèo Lucky trong ba lô tỏ ra không vui. Nó không ngừng cào cào ba lô, muốn được ra ngoài ăn. Meo, meo, trong lòng Lucky gào thét. Tiểu thiếu gia đang ăn gì ngon thế? Hình như rất ngon, tôi cũng muốn ăn. Thả tôi ra, tôi muốn ăn. Meo, nghe thấy tiếng động, cậu bé nhìn Lucky đang muốn ra ngoài để ăn vặt. Cười không đỡ được, tiếng cười ngập tràn trong xe. Tiểu Lucky, mày cũng muốn ăn à? có muốn ăn không? Ha ha, không cho mày ăn đâu. Tiểu thiếu gia chỉ ăn một mình thôi. Mày ngoan ngoãn nhìn tao ăn đi. Phong Thánh lấy ra một miếng thạch sữa dê từ túi đồ ăn vặt của mèo. Sau khi xé ra, cậu đưa đến gần miệng mèo, để nó ngửi thấy mùi sữa thơm ngào ngạt, khiến nó muốn ăn mà không thể. Tức dê, hát, ế, tê nó, tiếng cười vang không ngừng. Trong lòng Lucky như sụp đổ, nhìn món ngon gần trong gang tấc mà không thể ăn. Lúc này nó cảm thấy đau khổ. Con người xấu xa, dám đối xử với nó như vậy. Nó không ngừng cào vỏ nhựa, dùng móng vuốt cào qua cái lỗ nhỏ, cố gắng dùng ngón tay để lấy đồ ăn, nhưng chẳng thể chạm tới. Mày không ăn được đâu. Ngoan ngoãn nhìn tao ăn đi. Thật thơm, thật ngon. Phong Thánh vừa cầm thạch của mèo trêu nó, vừa ăn đồ ăn vặt của mình. Nhìn nó muốn ăn mà không được, ánh mắt đầy lo lắng và tội nghiệp. Cậu cười không ngớt. A Đại và A Tiểu ngồi phía trước nhìn thấy cậu thiếu gia nhỏ qua gương chiếu hậu, chỉ biết lắc đầu bất lực. Dù sao thì tâm lý cậu cũng còn là một đứa trẻ, cũng muốn được ba mẹ yêu chiều và thích chơi khăm người khác. Thôi được rồi, tiểu thiếu gia không trêu mày nữa. Cho mày ăn đây, nhưng không được ăn nhiều đâu nhé. Nếu mày béo quá, tao không bế nổi nữa thì sẽ không dẫn mày ra ngoài chơi đâu. Phong Thánh nhìn ánh mắt tội nghiệp của nó, không nỡ trêu nữa, đặt đồ ăn lên bàn nhỏ trong xe, lau sạch tay bằng giấy, rồi kéo khóa ba lô để nó ra ngoài ăn. Khi thấy ba lô được mở ra, mèo Lucky nhanh chóng nhảy lên bàn, vui vẻ ăn thạch của mình. Những chỗ không ăn được thì nó dùng lưỡi liếm, sau đó kêu lên với cậu bé. Lucky, mày đúng là đồ tham ăn. Rõ ràng ở nhà đã ăn một hộp thức ăn rồi, giờ còn đòi ăn vặt. Phong Thánh tức giận trách móc, dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu nó, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng. Khi mới cứu nó về chỉ nặng 1 cân, dưỡng thương 2-3 tháng đã mập lên 8 cân. Bây giờ chắc cũng khoảng 10 cân rồi. Ngày nào cũng cho nó ăn ngon, uống ngon, may mà nó ngoan, ở nhà không cào phá sofa hay đồ đạc khác. Tuy cậu bé không quan tâm đến tiền bạc, nhưng cũng không chịu nổi sự phá phách. Lucky cọ cọ đầu vào ngón tay cậu, kêu meo meo nhìn cậu, rồi đi tới nằm thoải mái trong lòng cậu bé. Mày cũng biết hưởng thụ cuộc sống ghê. Lông càng ngày càng mềm mại và đẹp hơn. Phong Thánh vuốt ve bộ lông của nó, khen ngợi. Mùa đông ôm nó sưởi ấm, ngủ thật thoải mái. Trên xe, một người và một con mèo đang vui vẻ chơi đùa. Rất nhanh họ đã đến bệnh viện. Phong Thánh ôm Lucky xuống xe, còn A Đại đi theo sau mang theo đồ. Họ tiến về phía phòng bệnh. Trong khi môi trường hoàn toàn xa lạ, Lucky liên tục chui vào lòng cậu bé, không muốn ra ngoài. Móng vuốt của nó bám chặt vào áo cậu. Mặc dù bệnh viện không cho phép mang thú cưng vào, nhưng họ không quan tâm. Ai dám ngăn cản họ chứ? Cảm giác như có chút phân biệt dựa trên quyền lực. Sau khoảng 20 phút, họ đến được phòng bệnh. Phong Thánh lịch sự gõ cửa rồi mở cửa đi vào. Nhìn thấy cậu mình đang chăm chú viết gì đó. Cậu nhỏ, con đến thăm cậu đây. Có nhớ con không? Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống làn da trắng trẻo của cậu, tạo ra một cảm giác nhẹ nhàng. Khi nghe thấy giọng nói như trẻ con, Thẩm Thanh nặc ngừng viết, quay đầu lại nhìn cậu bé đang chạy tới. Tiểu Thánh, sao con lại đến đây? Thẩm Thanh nặc ôm chặt cậu bé vào lòng, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Qua thời gian, cậu đã không còn cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của cậu bé này nữa. Nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái vì chị gái đang bị cậu lừa dối. Cậu không thể nói với chị mình, sợ rằng chị cậu sẽ suy nghĩ lung tung và kích thích đến thần kinh. Hy vọng chị sẽ sớm hồi phục trí nhớ. Cậu đã rất lâu rồi không gặp chị một cách chính thức. Thực tế, họ đã đánh giá Thẩm Thanh Âm quá yếu đuối. Cô thực tế không yếu đuối như họ nghĩ. Khi cô biết được sự thật, họ sẽ phải trả giá rất đắt. con nhớ cậu, nên đến xem cậu, sợ cậu ở bệnh viện một mình sẽ rất buồn, nên đến chơi với cậu. Phong Thánh thoát khỏi vòng tay của cậu, đặt Lucky xuống đất để nó tự chơi, rồi lại ngồi lên đùi cậu mình. Con mang Lucky đến đây à, mẹ con vẫn ổn chứ? Thẩm Thanh nặc hỏi về tình hình của chị gái, nhưng cậu lại không dám gặp chị, không thể gọi điện thoại quá thường xuyên để không gây nghi ngờ. Mẹ con vẫn rất ổn, cậu không cần lo lắng đâu, cậu yên tâm đi, cậu sẽ sớm không cần phải giả vờ ốm đâu. Mẹ con đã bắt đầu có tình cảm với ba con rồi. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phong Thánh vỗ nhẹ vai cậu, ánh mắt an ủi, cậu bé thấy rất rõ ràng. Mẹ cậu nhìn ba sẽ đỏ mặt. Điều này trước đây chưa từng xảy ra. Chắc chắn là mẹ đã thích ba rồi. Chỉ vì một số việc mà không thể bày tỏ ra thôi. Tại sao hai người lại kéo chúng tôi xuống nước? Ngay cả Mạt Mạt cũng bị lôi vào. Thật tàn nhẫn. Cuối cùng, khi mọi chuyện bị lộ ra, chúng tôi cũng sẽ bị mắng chung với hai người đấy. Thẩm Thanh nặc tức giận nói. Đây là điều cậu mới nhận ra khi gặp Hạ Mạt. Họ đã tính toán rất kỹ. Không có chuyện đó đâu. Cậu ơi, cậu quá nhạy cảm rồi. Ba con không phải người như vậy. Phong Thánh lập tức phủ nhận, lắc đầu như cái trống lắc. Cậu bé sẽ không thừa nhận rằng mình cố ý nói cho họ sự thật. Hoàn toàn chỉ là để xem kịch mà thôi. Hai người có phải là người như vậy hay không? Tự mình biết rõ. Thẩm Thanh nặc hừ lạnh, đặt cậu bé xuống, lưu lại tài liệu trên máy tính. Cậu bé này quả thực rất xảo quyệt. Còn công việc của cậu vẫn phải làm vào buổi tối. Dù sao cũng có một số chuyện mà không thể để cậu bé đó biết. Cậu ơi, con bị oan mà. Phong Thánh ôm cánh tay của cậu mình, làm vẻ mặt đáng thương. Nhưng cậu sẽ không thừa nhận. Con đến đây rốt cuộc là có mục đích gì? Thẩm Thanh nặc không muốn vòng vo, trực tiếp hỏi. Gần đây, Hạ Mạt cũng thường xuyên đến bệnh viện thăm cậu, nói chuyện với cậu, còn cậu, bây giờ lại không thể tùy tiện ra ngoài. Cậu thực sự muốn ra ngoài xem thế giới bên ngoài như thế nào? Con thật sự là đến để trò chuyện với cậu và chơi với Lucky thôi. Không có mục đích gì khác cả. Phong Thánh nhìn thẳng vào mắt cậu mình, thành thật nói, dù có mục đích gì đi nữa, cậu bé cũng sẽ không nói lúc này. Phải thể hiện ta một chút biểu cảm vô tội. Thẩm Thanh nặc đang định nói gì đó thì bị tiếng ồn ào bên ngoài cắt đứt. Đó là tiếng khóc của phụ nữ. Mặc dù phòng bệnh có cách âm tốt, nhưng cửa sổ mở nên họ vẫn nghe thấy âm thanh truyền vào. Hai người nhìn nhau một cái rồi cùng đứng dậy đi ra ngoài. Cách chương